hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh đậu xanh bị nhào nặn suốt một đêm, đến mức da rẻ như sắp bong ra, giọng nói cũng trở nên khàn đục. Khi tỉnh dậy, cậu đã được thay bộ quần áo sạch sẽ, ấm áp và khô ráo. Trên chiếc bếp đá dựng tạm, một cái bát sứ to đang đun nước sôi lăn tăn. Hôm qua, vừa khi Thẩm Thanh Nhiên bị Tiết Phỉ Phong dụ dỗ mà xé bao ra, bên ngoài hai con chó lại bắt đầu sủa inh ỏi. Thẩm Thanh Nhiên liền nói, hay là chúng ta để lần sau đi. Đúng lúc này, Thường Minh và Thường Bách đuổi kịp. Tiết Phỉ Phong không nói hai lời, ra lệnh cho họ dắt chó đi, tìm một góc kín bên ngoài hang động canh giữ. Thẩm Thanh Nhiên sợ bị người nghe thấy, cả người đỏ bừng, môi mím chặt không dám phát ra âm thanh. Nhưng sau đó, cậu đã không kiềm chế được. Tất cả là tại Tiết Phỉ Phong, không thèm để ý đến hắn nữa. Ngày thứ ba Tiết Phỉ Phong làm hoàng đế, thê tử đã giận, hắn mặc bộ quần áo đã hong khô suốt đêm, gần như đã khô ráo. Chỉ có họa tiết rồng ở ngực là nhăn nheo. Thẩm Thanh Nhiên vắt khô xong chưa vuốt thẳng đã treo lên phơi. Trông có vẻ hiền thục, nhưng thực ra chẳng mấy thuần thục. Bộ hỷ phục màu đỏ tươi giờ thành ra như một mảnh rẻ rách nát bị ném vào góc. Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong mặc quần áo với ánh mắt không mấy thân thiện. Bộ trang phục hoàng hậu hoàng đế này vốn là một cặp, giờ chỉ còn lại bộ của hắn. So sánh một chút, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy bản thân thật thảm. Người như quần áo cũng một kiểu thảm thương. Người thật là oai phong. Giọng của Thẩm Thanh Nhiên biến đổi, mang theo chút nước mắt. Hiển nhiên là khóc nhiều. Làm hoàng đế thì giỏi lắm sao? Làm hoàng đế thì có thể bất chấp ý nguyện của cậu, đối xử với cậu thế này, thế kia. À, Tiết Phỉ Phong đúng là kẻ lừa đảo. Tối qua đầu óc không sáng suốt, đến sáng nay cậu mới phản ứng được. Rõ ràng Tiết Phỉ Phong biết cách sử dụng, lại lừa cậu dạy hắn, còn ép buộc cậu dùng tư thế đáng xấu hổ. Mặt Thẩm Thanh Nhiên càng đỏ hơn một chút, muốn che giấu càng khiến cậu ưỡn thẳng lưng, nhưng cơn đau nhức khiến vẻ mặt lạnh lùng suýt nữa không giữ được. Oai phong gì chứ? Tiết Phỉ Phong nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thanh Nhiên, thấy con rồng vàng trên ngực mình đang nhăn nhó. Hắn giờ khóc giờ cười, cảm thấy mình cũng chỉ hơn con rồng này một chút. Không chịu nổi sự giận dữ của Thẩm Thanh Nhiên, ta sai rồi, đã làm khổ Thanh Thanh rồi. Tiết Phỉ Phong rót nước sôi từ bát lớn vào bát nhỏ, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên, uống nước đi, lần đầu khó tránh khỏi hấp tấp, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Cho ngươi ngủ trên chiếc giường mềm nhất trong cung, sẽ không để ngươi đau nữa. Trên lưng Tiết Phỉ Phong hiện giờ có vài vết thương, do bị đá sỏi dưới đất cào rách, cũng do Thẩm Thanh Nhiên cào cấu. Đã chọn động núi thì đành chịu thôi. Hắn dỗ dành Thẩm Thanh Nhiên rằng tư thế này tư thế kia không đau, chẳng qua là để Thẩm Thanh Nhiên nằm trên người hắn, tránh cho lưng cậu bị chảy xước thêm. Nhưng liệu nói rõ ra như thế thì Thẩm Thanh Nhiên sẽ hiểu không? Tất nhiên là không rồi. Thẩm Thanh Nhiên đã quyết tâm làm to chuyện. Cậu làm ra vẻ đáng thương nhìn Tiết Phỉ Phong. Mật đạo ở Nguyệt Hoa Điện tối lắm, ta không muốn ở đó nữa. Trong lòng Tiết Phỉ Phong vui mừng, cuối cùng Nhiên Nhiên của hắn cũng có chút tự giác muốn tranh giành sự sủng ái của hoàng đế rồi sao? Đó là ta không suy nghĩ chu đáo. Sau này ngươi ở cùng ta, chúng ta ngủ chung một giường. Thẩm Thanh Nhiên, vậy có phải không cần làm hoàng hậu nữa không? Ta vẫn muốn làm ruộng, không có thời gian làm chuyện này. Làm hoàng hậu rất nhàn rỗi, ngươi chỉ cần lo ăn và ngủ là được. Tiết Phỉ Phong cố gắng làm Thẩm Thanh Nhiên từ bỏ ý định làm ruộng. Theo hắn, hạt giống đã trồng năm ngoái đủ để mở rộng quy mô trong 2 năm tới. Vượt qua nạn đói, làm ruộng quá vất vả. Ngươi gầy thế này, nghỉ ngơi nửa năm rồi hãy nói. Ngươi thương ta vất vả, không phải vì muốn nhốt ta trong hoàng cung, Đúng vậy, ngươi thề đi, ta thề. Quân vô hí ngôn, Tiết Phỉ Phong đỡ Thẩm Thanh Nhiên xoa bóp eo. Thẩm Thanh Nhiên lập tức không xương tựa vào hắn. Eo cứng còng nãy giờ đã mệt mỏi. Cậu bĩu môi, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngấn nước nhìn hắn. Tiết Phỉ Phong, eo toàn đau quá, chân cũng đứng không vững. Ta làm ruộng cũng chưa mệt thế này. Có phải cũng được nghỉ nửa năm không? Tiết Phỉ Phong suýt chút nữa đã đồng ý, nhưng hắn kịp kiềm chế lại. Nửa năm thì không được, tối đa là 3 ngày. Thẩm Thanh Nhiên trừng mắt nhìn. Ngươi nói lời không giữ lời, chỉ cho phép quan lại đốt lửa, không cho dân chúng làm ruộng, thì ra đang đợi hắn ở đây. Tiết Phỉ Phong bất đắc dĩ. Ngươi cố ý gài ta, ta đã biết ngươi không thật lòng mà. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng đẩy Tiết Phỉ Phong ra xa. Ngươi cách xa ta một chút, đừng lại gần ta. Tiết Phỉ Phong bị đẩy bất ngờ, có chút đau đầu. Tức phụ thật khó dỗ, hay là giống như trong thoại bản, sáng hôm sau lại làm thêm lần nữa cho rồi. Thẩm Thanh Nhiên lo lắng sờ sờ mặt mình, lập tức sờ thấy trên môi và dái tai có dấu hàn lên. Cậu muốn khóc mà không có nước mắt. Xong rồi, Tiết Phỉ Phong, ta bị dị ứng với vàng. Trên áo ngươi có chỉ vàng, cậu sắp sưng lên như đầu heo rồi. Xấu quá đi. Tiết Phỉ Phong lập tức cởi áo ngoài ra và ném xa. Cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm qua Thẩm Thanh Nhiên không chịu ra ngoài gặp ai. Hắn đã hiểu lầm Thẩm Thanh Nhiên. Tự trách nói, xin lỗi, ta không nên tặng ngươi chiếc vòng vàng. Vàng có giá mà ngọc thì vô giá. Sau này chỉ tặng ngọc thôi. Thẩm Thanh Nhiên chỉ vào chỗ sưng trên cổ. Lao vào lòng hắn oán trách. Nó lại sưng lên rồi. Tiết Phỉ Phong xót xa nhìn một lúc, không chắc chắn nói, chắc không phải dị ứng đâu. Chỗ này là ta cắn. Thẩm Thanh Nhiên sững người, giơ tay sờ dái tai. Quả nhiên, chỗ đó chỉ hơi nhói đau, không có cảm giác ngứa. Tiết Phỉ Phong còn là người nữa không? Lợi dụng lúc cậu ngất đi rốt cuộc đã hôn cậu bao lâu? Đến nỗi sưng cả lên. Tiết Phỉ Phong lại ôm tức phụ dỗ dành một hồi. Hai người từ nửa năm bắt đầu mặc cả. Cuối cùng định ra trong 7 ngày không được nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta về thôi. Tiết Phỉ Phong đứng trước mặt Thẩm Thanh Nhiên. Lên đi, ta cõng ngươi. Thẩm Thanh Nhiên cũng không khách khí. Cậu nhảy lên, chỉ vào bát đũa trong hang đá. Ngươi nói người nào lạc vào đây lần sau có khi cũng dùng nó nấu ăn không? Sau đó tháo kim tuyến và đồ trang trí trên áo ngươi đem bán. Giống như nhặt được bí kíp võ công trong hang động vậy. Tiết Phỉ Phong, nếu hắn dám tháo long bào, thì xem như có được một khoản tiền bất ngờ. Ngươi nói vậy, nếu có ai nhặt được long bào mà làm hoàng đế thì nguy rồi. Thẩm Thanh Nhiên trèo xuống từ người hắn, trồng một cây đào ở cửa hang. Thường Minh, mang bộ quần áo này về, rồi để 10 lượng bạc trong hang. Biết đâu có thể giúp đỡ một người đang gặp khó khăn. Khi cậu định trèo lên lưng Tiết Phỉ Phong một lần nữa, hệ thống đột nhiên lóe sáng vài lần. Thẩm Thanh Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được không khí xung quanh cũng dao động. Phản ứng của Tiết Phỉ Phong thì thản nhiên, dường như đó chỉ là ảo giác của Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên liên tưởng đến vài lần trước, nghi ngờ hệ thống phản ứng chậm, liệu có phải đang nâng cấp? Đinh, hệ thống phát ra âm thanh, nghe vẫn rất giật, ngươi không phải muốn mừng cưới của ta sao? Thẩm Thanh Nhiên vui mừng, ngươi chịu đưa rồi, 500.000 điểm tích lũy. Không có, Thẩm Thanh Nhiên, hệ thống. Gần đây, hệ thống đã cho ra mắt một tính năng mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng mở một lần tốn kém rất lớn, xem như nhân dịp ngươi mới thành thân, ta đã thử giúp ngươi xin một lần rồi. Mỗi hệ thống đều sẽ cố gắng hết sức để giúp ký chủ xin phúc lợi từ trụ sở chính, để ký chủ có thêm động lực trồng trọt. Chức năng gì vậy? Thẩm Thanh Nhiên có chút mong chờ. Truyền hình ảnh thời gian thực từ thế giới khác. Hệ thống bình tĩnh nói. nghĩa là ngươi có thể gọi video với cha mẹ ngươi. Thẩm Thanh Nhiên lập tức rưng rưng nước mắt, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới bản thân rơi vào khe nứt không gian ở thế giới thực tại sẽ như thế nào. Có phải đã chết rồi không? Cha mẹ cậu có đau lòng không? Đêm trước ngày thành thân là lúc cậu nhớ nhà nhất. Cậu muốn nói với mẹ, con trai sắp lấy chồng rồi. Tiết Phỉ Phong tuy giới tính không như mong đợi của họ, nhưng đối xử với cậu vô cùng tốt. Tiết Phỉ Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, đưa tay lau nước mắt cho cậu. Đang yên đang lành, sao lại khóc? Có gì ấm ức sao? Nói ta nghe, có phải đau eo không? Không cóng nữa, ta bế ngươi nhé. Hệ thống, người nhà Thẩm gia đã được thông báo, 5 phút nữa sẽ kết nối. Thời gian có hạn, hãy tận dụng. Thẩm Thanh Nhiên vội hỏi, họ biết tình hình của ta không? Hệ thống giải thích, từ ngày Thẩm Thanh Nhiên mất tích, người Thẩm gia đã được thông báo sự thật, nhưng chỉ biết rằng Thẩm Thanh Nhiên đã đến thế giới khác. Còn lại thì không biết gì thêm. 4 phút nữa sẽ kết nối. Người giúp ta nói sơ qua tình hình bên này, để họ có sự chuẩn bị tâm lý. Thẩm Thanh Nhiên ngắn gọn giải thích tình hình cho Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong lập tức căng thẳng. Hắn hỏi thẳng thừng, không thể đợi đến khi về cung sao? Thẩm Thanh Nhiên sững sờ, nhìn xung quanh, rõ ràng cậu đã lấy hoàng đế, nhưng lại giống như Thẩm Bảo Xuyến chờ đợi 18 năm nơi hang động lạnh lẽo. Tại sao lại là hang động chứ? Lại còn sau chuyện đó, giọng nói cũng thay đổi, miệng cũng sưng lên. Thẩm Thanh Nhiên xấu hổ giận dữ cấu véo Tiết Phỉ Phong một cái. Tất cả đều là do hắn gây ra. Dù là hoàng đế, cũng phải qua cửa ải ra mắt phụ huynh. Tiết Phỉ Phong còn gấp gáp hơn cả Thẩm Thanh Nhiên. Ngoại bào của hắn có kim tuyến, không thể mặc được, như vậy quá thất lễ. Mặc vào lại không thể gần gũi Thẩm Thanh Nhiên, sẽ bị nghi ngờ là tình cảm không tốt. Tiến thoái lưỡng nan, Tiết Phỉ Phong gọi Thường Minh đến, bảo hắn cởi áo khoác ngoài ra, rồi ra lệnh hai huynh đệ đi xa một chút, không được nghe trộm. Thường Minh, ta hiểu rồi, bệ hạ quả thật rất khỏe. Áo của Thường Minh có hơi ướt, Tiết Phỉ Phong cũng không quan tâm nhiều, vẫn mặc vào. Hắn thấp thỏm nắm lấy tay Thẩm Thanh Nhiên, nhạc phụ nhạc mẫu dễ nói chuyện không? Thẩm Thanh Nhiên, đừng căng thẳng, họ sẽ thích ngươi thôi. Lúc này, người nhà Thẩm gia vừa được hệ thống thông báo rằng Thẩm Thanh Nhiên hôm qua đã thành thân với một người đàn ông. Cả nhà nhất thời không yên tâm nổi. Ai cũng biết Thẩm Thanh Nhiên lười biếng, nhưng lười đến mức không chịu lấy vợ mà trực tiếp đi lấy chồng sao? Cả nhà Thẩm gia đồng loạt im lặng 3 giây, cũng không phải không thể. Ngay sau đó, không khí dao động, trên tường xuất hiện một hình chiếu rõ ràng. Mẹ Thẩm còn chưa kịp hoàn hồn sau khi biết tin con trai thành thân, lập tức bị cảnh tượng sơ sài bên kia làm cho choáng váng. Còn lấy phải một đứa nghèo rớt mồng tơi, bà đau lòng vô cùng. Tính cách con trai út bà hiểu rõ nhất, hoàn toàn không chịu nổi khổ. Nhiên Nhiên, tìm đối tượng không thể chỉ nhìn mặt, mặt không thể làm cơm ăn được. Nhìn xem, đã gầy gò thế này rồi, hơn nữa cũng chẳng có chí tiến thủ gì, không biết yêu chiều người ta. Thành thân còn phải ở trong hang động, ngoài cây nến đỏ ở góc ra chẳng có gì hết, ngay cả bếp lò cũng chỉ là hai tảng đá xếp lại. Thẩm Thanh Nhiên cứng họng, mẹ, thực ra hắn là hoàng đế, cha Thẩm vẫn uy nghiêm như mọi khi. Đừng nghĩ rằng ở ngoài là có thể nói dối được. Thẩm Thanh Nhiên, cách chương.